Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 435 đầu nhập quá trăm triệu. De Gea, Benatia, Vertonghen, Matic, Witsel, Gareth Bale, Falcao, Mauro, châu Âu rời bóng đá trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng một tuyến câu lạc bộ đều tại Monaco tiến. Hành, cước người, Liverpool cũng không ngoại lệ. Đường Liverpool cho Gareth Bale, Benatia, Matic, Witsel mở ra 1.2 ước bảng Anh tổng báo giá đưa đạt Monaco câu lạc bộ về sau. Monaco câu lạc bộ chủ tịch Di Bondon cho Liverpool một cái hồi phục. Tuyệt không đưa bóng viên bán cho Liverpool. Di Bondon hiện tại có thể có chút oán hận tâm lý. Hắn đồng dạng có thể đem cầu thủ bán cho còn lại câu lạc bộ, nhưng tuyệt không bán cho Tư Đồ Vân Binh chỗ câu lạc bộ. Dù là từ Hamburg rời đi, Tư Đồ Vân Binh cũng không cùng Di Bondon chào hỏi, tìm kiếm trở về Monaco. Thương thế kia lộ ra Di Bondon trái tim. Phải biết Monaco hiện tại cũng đang tìm kiếm mới chủ soái. Domenech bởi vì mùa giải trước chấp giáo hỏng bét chiến tích đã tan học. Tư Đồ Vân Binh cũng không cùng Monaco cao tầng tiến hành tiếp xúc. Hắn biết chuyển nhượng quyền chủ động cũng không tại Monaco câu lạc bộ trong tay, mà là tại những cái kia đến tới gần hợp đồng kết thúc cầu thủ trong tay. Will, Gareth Bale trong nhà, phụ thân của hắn cùng người đại diện đã liền chuyển nhượng nên đi nơi nào tiến hành kịch liệt thảo luận, cuối cùng cho Gareth Bale một mục tiêu. Real Madrid, nếu như đi Real Madrid, Gareth Bale tiền lương sẽ lên chướng không ít, giá trị buôn bán cũng sẽ tiêu thăng. Đồng thời hắn cũng tại một cái phi thường có sức cạnh tranh trung tâm huấn luyện cầu thủ trong câu lạc bộ, cơ hồ có thể nói liền hiệu lực câu lạc bộ mà nói. Đã đạt đến đỉnh phong, Gareth Bale lẩn quẩn bên tai Real Madrid danh tự. Hắn lại ngồi ở trên ghế salon suy nghĩ xuất thần. Hắn thực hiện dừng lại tại trên bàn trà điện thoại. Hắn đang chờ, chờ hắn boss gọi điện thoại tới cho hắn. Chỉ cần nói một câu, đến Liverpool, hắn liền không chút do dự đi cùng Di Bondon ngả bài. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh điện thoại từ đầu đến cuối không có đánh tới. Chỉ có những cái kia thuyết phục hắn gia nhập liên minh Real Madrid nhà tài trợ không sợ người khác. Làm phiền nói cho hắn thuật đi Real Madrid có thể nhiều kiếm bao nhiêu tiền. Đương trời tối người yên lúc, phụ thân cùng người đại diện đều chịu không được trở về phòng nghỉ ngơi đi. Gareth Bale lại như cũ ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Hắn nhịn không được vuốt vuốt mặt, thấp giọng nói, boss, ngươi đang làm gì đó? Tư Đồ Vân Binh như cũ không có gọi điện thoại tới cho hắn. Gareth Bale ở phòng khách khô tọa một đêm. Sáng sớm hôm sau, đường Gareth Bale phụ thân cùng người đại diện sau khi rời giường nhưng không có phát hiện Gareth Bale thân ảnh, thế là lập tức gọi điện thoại cho hắn. Huy, nhi tử, ngươi ở đâu? Ta tại Cardiff sân bay. Ta muốn đi Monaco. Đi Monaco làm gì? Ta muốn nói cho chủ tịch tiên sinh, ngoại trừ Liverpool ta chỗ nào cũng không đi. Hắn đã tỏ thái độ qua, sẽ không để cho ngươi đi Liverpool. Trong lòng của hắn ghi hận lấy Tư Đồ Vân Binh ruồng bỏ. Vậy ta liền nói cho hắn biết, ta sẽ ở Monaco lại đợi một năm, mùa hè sang năm lại đi Liverpool. Vì cái gì? Ngươi không muốn đi Real Madrid sao? Nghĩ, nhưng lựa chọn tốt nhất là Liverpool. Gareth Bale đối Di Bondon ngả bài khiến Di Bondon 10 phần bị động. Cho dù hắn đồng ý Real Madrid báo giá, Real Madrid phương diện cũng phái người đi thuyết phục Gareth Bale can minh. Thành ý 10 phần, nhưng Gareth Bale hết lần này tới lần khác thờ ơ. Cùng lúc đó Benatia hướng Monaco nộp rời đội xin, đồng thời đối ngoại công khai biểu thị, Liverpool đối ta cảm thấy hứng thú. Đây là ta 2 năm qua hắn nghe được tin tức tốt nhất. Ta cảm giác mình tại Monaco sắp chết. hiện tại có một cánh cửa đối ta mở ra, có thể khiến ta trùng sinh. Tựa như 3 năm rưỡi trước kia, ta trước đó đối nước Anh đội bóng không có hứng thú. Nhưng ta bây giờ muốn vì Liverpool hiệu lực, nguyên nhân các ngươi đều biết, bởi vì Liverpool có một vị như mộng ảo huấn luyện viên trưởng. Nếu như có thể lần nữa cùng hắn hợp tác, đây tuyệt đối là tuyệt vời nhất sự tình. Gareth Bale cùng Benatia tỏ thái độ để Monaco rất bình thường bị động. Di Bolden cũng 10 phần bất đắc dĩ. Thế là Di Bolden cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền bắt đầu trịnh trọng cùng Liverpool tiến hành đàm phán. Dù là cái này hai tên cầu thủ hợp đồng chỉ còn lại 1 năm, nhưng Di Bolden vẫn là đối Liverpool giao giá trên trời. Từ Đổ Vân Binh nếu như không phải cần phải nhanh đem Liverpool chế tạo thành tranh quan lôi cuốn đội bóng, hắn tất nhiên sẽ không bị lừa đảo. Hiện tại ngược lại là có chút không quan trọng, dù sao so sánh 3-4 năm sau chuyển nhượng thị trường giá cả, Monaco chào giá cũng không tính quá bất hợp lý. Trải qua một phen đánh giằng co, Liverpool cùng Monaco đạt thành hiệp nghị. Liverpool đánh bại Real Madrid, lấy 6.000 vạn bảng Anh đưa vào Gareth Bale. Juventus rời khỏi, Liverpool 2.500 vạn bảng Anh cầm xuống Benatia. Đương cái này hai bút chuyển nhượng tuyên bố về sau, Liverpool tất cả fan bóng đá đều cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Không có Champions League tư cách, Liverpool thế mà cầm xuống hai vị một tuyến ngôi sao bóng đá. Không có người hoài nghi đây là Tư Đồ Vân Binh lực ảnh hưởng thúc đẩy chuyển nhượng. Liền ngay cả Tây Ban Nha truyền thông đều sinh động như thật miêu tả Tư Đồ Vân Binh là như thế nào. Tận tình khuyên bảo thuyết phục hai người cự tuyệt còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ mà lựa chọn Liverpool, cố sự biên rất bình thường đặc sắc. Nhưng trên thực tế chuyển nhượng thị trường phía sau những cái kia người đại diện đều biết. Cái này hai tên cầu thủ chuyển nhượng gia nhập liên minh Liverpool hoàn toàn là chính bọn hắn thúc đẩy. Tư Đồ Vân Binh thậm chí không cùng cầu thủ từng có trò chuyện. Bởi vì Tư Đồ Vân Binh không muốn dùng quá khứ sư đồ tình đến bắt cóc cầu thủ. Lựa chọn là song phương. Liverpool đối bọn hắn có hứng thú. Cái này cũng không ngoại hạng. Châu Âu rất nhiều câu lạc bộ đều đối bọn hắn cảm thấy hứng thú. Về phần bọn hắn phải chăng lựa chọn Liverpool, vậy sẽ phải xem chính bọn hắn. Tư Đồ Vân Binh cho dù cho Gareth Bale hứa hẹn qua, hắn có thể làm được cũng chỉ là giao chi hành động, lại sẽ không lại cho ra càng nhiều cam đoan. Nếu không như thế đối còn lại đi vào Liverpool cầu thủ cũng không công bằng. Tính đến cho đến trước mắt, Tư Đồ Vân Binh tại chuyển nhượng thị trường đã chỉ toàn đầu nhập 1 ức bảng Anh. Mà vì Darvish tranh giành quán quân, Liverpool đội hình độ dày nhất định phải có chỗ bảo hộ. Hơn nữa là có thể đến chi năng chiến. Cho nên khi Tư Đồ Vân Binh xem kỹ đội hình, cần muốn tiếp tục bổ sung độ dày lúc, hắn tiếp tục trên chuyển nhượng thị trường tiến hành đầu nhập. Nước Pháp câu lạc bộ Metz hậu vệ tân tinh Koulibaly chỉ hao tốn 150 vạn bảng Anh liền gia nhập liên minh Liverpool. Cuối cùng từ Scotland chiêu mộ đến năm gần 18 tuổi hậu vệ biên Andrew Robertson. Tư Đồ Vân Binh liền cáo chi câu lạc bộ mới mùa giải dẫn viện binh công việc chính thức kết thúc. Liverpool mới viện binh biểu diễn nghi thức một cái tiếp một cái. Gareth Bale gia nhập liên minh là nhất là oanh động. Tư Đồ Vân Binh thì không có đi hiện trường đoạt danh tiếng. Hắn mang theo Sigrid đi nghỉ phép. Chỉ toàn đầu nhập vượt qua 100 triệu bảng Anh, Liverpool rất nhanh cũng từ nhà tài trợ bên kia lấy được cách xù tài trợ hợp đồng. Khoảng cách mới mùa giải vẫn còn tương đối xa, nhưng là ngoại giới đối với Liverpool mới mùa giải Premiership xếp hạng dự đoán thì đã tại liên tục tăng lên, giữ gốc là trước 4 tiêu chuẩn. Nhưng cũng không có truyền thông dám dự đoán Liverpool có thể cướp đoạt Premiership quán quân. Dù sao bọn hắn chưa hề từng thu được Premiership quán quân. Tăng thêm Liverpool cần rèn luyện, đội bóng có thể hay không cấp tốc thành lập được ăn ý. Mới tới, cầu thủ có thể hay không thích ứng Premiership vẫn là cái nghi vấn. Giải Euro Đại Mạc kéo ra. Cái này giữa hè bóng đá kích tình toàn bộ tập trung vào Ukraine cùng Ba Lan. Tư đồ Vân Binh thì tại bên ngoài tiêu dao, đồng thời bắt đầu kế hoạch lúc nào hướng Sigrid cầu hôn. Nếu có trở ngại gì lấy hắn thúc đẩy cái này nhật trình. Như vậy chỉ có hắn tại Liverpool tương lai. Hắn cần muốn nhìn năm thứ nhất công việc thành tích, sau đó mới có thể quyết định phải chăng có lực lượng đi cho Sigrid một cái chí ít tương lai 4 năm bảo hộ. Nếu Liverpool năm thứ nhất tứ đại giai không, như vậy cái này mang ý nghĩa Tư Đồ Vân Binh cần trong tương lai 4 năm cầm tới 13 hạng giải thưởng quán quân, mà tổng số cũng chỉ có 16 cái. Đây không thể nghi ngờ là khiêu chiến thật lớn. Vạn sự khởi đầu nan, chấp giáo câu lạc bộ cũng giống vậy. Nếu như có thể mở cái tốt đầu, năm thứ nhất không nói nhiều, có thể cầm 2 cái quán quân, Tư Đồ Vân Binh đều sẽ đối tương lai tràn ngập lực lượng. Tại kết thúc ngày nghỉ, chuẩn bị trở về Liverpool, Melwood cùng đám cầu thủ bắt đầu chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải trước đó. Tư Đồ Vân Binh tại trong tửu điếm dù bận vẫn ung dung làm chuẩn bị cuối cùng công việc. Hắn muốn nhìn mới mùa giải bài kho, Premiership, Cúp Liên đoàn Anh, FA chén, những này bản thổ thi đấu sự tình bài kho ban thưởng không ngoài sở liệu. Năm 2011 đến năm 2012 mùa giải Premiership chính thức tốt nhất đội hình. Không có gì đặc biệt để Tư Đồ Vân Binh hưng phấn danh tử. Van Persie, Rooney, Silva, Yaya Toure, Kompany, Ben, Dâu Hát, League 1 là cái tiểu giang hồ. Siêu quần bạt tụy cầu thủ có thể kéo ra cùng phổ thông cầu thủ chênh lệch. Bundesliga cũng có đại thần, giống Robben, Ribery dạng này ngôi sao bóng đá nếu như để Premiership cũng tất nhiên là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên giống Premiership nhìn như ngôi sao bóng đá nhiều, nhưng thiếu đi C. Ronaldo dạng này đại thần cấp ngôi sao bóng đá về sau. Cầu thủ đứng đầu tồn tại cảm phản cũng không phải mãnh liệt như vậy. Thô sơ giản lược phải xem là như thế. Nhìn kỹ có lẽ thật là có một chút riêng một ngọn cờ. Tỷ như Yaya Toure tuyệt đối coi là hiện nay Premiership bên trong mạnh nhất giữa trận. Nhưng muốn nói tiên phong Van Persie, Rooney, Aguero bọn hắn đặt ở châu Âu đỉnh cấp trên sân khấu, không thể nói không mạnh, chỉ có thể nói không tới vượt qua một tuyến ngôi sao bóng đá cấp bậc. Liverpool mới mùa giải còn có European Cup nhiệm vụ, đầu này chiến tuyến ban thưởng liền không như vậy mê người. Mùa giải trước European Cup quán quân Atletico Madrid đoạt giải quán quân đội hình. Simeone một tiếng hót lên làm kinh người, thủ hạ cũng xác thực có tinh binh cường tướng, chỉ bất quá cũng đều còn tại trưởng thành kỳ. Cho nên rất khó nói có thể cho Liverpool chủ lực thiên đoàn mang đến bao lớn trợ giúp. Nói một cách khác, Liverpool bản thân dưới thực lực hạn lại thấp, tại European Cup bên trong tuyệt đối sẽ là đoạt giải quán quân lôi cuốn. Mà giống Diego, có Tota, Gawin, Miranda, Gabi, Turan, Adrian các loại những này cầu thủ thẻ bài, cũng chính là cho cầu thủ trẻ có chút tác dụng. Đoán chừng nếu là dùng tại Suarez, Gareth Bale trên người bọn họ sẽ là tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Tốt và không tốt là tiếp theo. Có chút ích còn hơn không? Tư Đồ Vân Binh cũng còn nhớ rõ hắn năm đó chấp giáo Monaco lúc cho trong đội một chút 30 tuổi lão. Tướng sử dụng thẻ bài hiệu quả, chung quy vẫn là có. Không có khả năng để lão tướng có đột phá, nhưng tối thiểu nhất có thể trợ giúp lão tướng ổn định trạng thái trì hoãn trượt xu thế. Như vậy, xem ra mới mùa giải muốn trên người Zera đầu nhập không nhỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN